Đại kiếp chủ, chương 199, nhất mạch trúc cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, theo Phương Nguyên vào Vân Phù Sơn. Ngoại vi hộ sơn đại trận liền đã lần nữa chậm rãi vây kín. Lại đem Vân Phù Sơn toàn bộ bảo hộ ở trong đó. Mà cũng liền vào lúc này, trong hư không nơi xa, chỉ thấy một mảnh hỏa vân thế đãng. Một cái bốn vó đạp lửa dị thú gào thét mà đến. Dị thú trên lưng một người ngồi ngay ngắn, đằng đằng sát khí, lại chính là vị kia âm sơn chân truyền Cam Long kiếm. Một người một thú này, ôm theo đầy trời ánh lửa chạy tới Vân Phù Sơn trước. Vừa mới bắt gặp Phương Nguyên tiến vào Vân Phù Sơn một màn. Nhất thời tức giận không thôi. Cam Long kiếm đại thủ vừa nhấc, một cái cự trưởng từ trên trời giáng xuống. Thẳng hướng về Vân Phù Sơn vồ xuống, chợt nhìn đứng lên, thế mà thật có loại thần để giận dữ, thiên diêu địa động chi ý, nhưng tại lúc này, vị kia xếp bằng ở đại trận trên không thượng Thanh Sơn trưởng lão, lại là nhướng mày, cầm bốc lên pháp ấn, Vân Phù Sơn chung quanh, đạo đạo trận quang gào thét mà lên, đón Cam Long kiếm cự trưởng kia va chạm, cả hai lập tức tan rã, hóa thành vô hình ở giữa. Ta tới bắt sát hại yêu vương thế tử hung thủ. Người dám cản ta. Âm sơn chân truyền Cam Long kiếm hiển nhiên không ngờ rằng biến cố này. Lập tức hai mi dựng đứng. Sát khí xâm nhiên hét lớn. Mà vị kia thượng Thanh Sơn trưởng lão. Thì là tâm bình khí tĩnh. Chậm rãi đi thi lễ. Nói. Nơi đây chính là Việt quốc thánh địa tu hành. Bên trong có hơn 10 vị Việt quốc tiên đồ nơi này trúc cơ. Chính là thời điểm then chốt, bất luận ngươi là vì sao mà đến, lão phu đều khó có khả năng bỏ mặc ngươi xâm nhập ở giữa. Ảnh hưởng bọn hắn trúc cơ đại sự, đây là trong giới tu hành thiết tắc, âm sơn chân truyền sẽ không hiểu. Mong rằng thứ tội, ngươi, liền ngay cả âm sơn chân truyền, nghe lời ấy, đều nhất thời há miệng không nói gì. Đối phương nói đúng là lời nói thật, tu hành là đại sự. Huống chi là trúc cơ bực này thời điểm then chốt, đối phương không để cho hắn đi vào, đúng là có đạo lý. Dưới loại tình huống này, đừng nói là chính mình, chính là sư tôn của mình tới, người ta cũng có đầy đủ lý do ngăn đón không cho vào. Bởi vì ngươi đi vào truy sát một người, không chừng lại gây một trận nhiễu loạn, làm hại mặt khác trúc cơ đệ tử đều tẩu hỏa nhập ma. Dưới loại tình huống này, coi như ngũ đại tiên môn khách khí với chính mình. Nhưng nếu như mình muốn mạnh mẽ xông tới Vân Phù Sơn mà nói. Ngũ đại tiên môn cũng nhất định sẽ toàn lực chống cự. Thậm chí bọn hắn trực tiếp mượn lý do này giết mình. Sư tôn của mình cũng không tốt nói cái gì. Phương Nguyên cái thằng kia đã không phải là Thanh Dương Tông đệ tử. Người còn thả hắn đi vào. Chẳng lẽ là cố ý cùng ta khó xử. Nhưng cái này âm sơn chân truyền cũng không phải dễ dàng như vậy đuổi. Dùng giận nhìn về hướng cái kia thượng Thanh Sơn trưởng lão. Thấp giọng quát nói, ta không biết hắn phạm vào cái gì sai. Lại là không phải đã bị Thanh Dương Tông trục xuất sư môn. Bất quá hắn vừa rồi tiến vào Vân Phù Sơn đi. Cũng không phải là dựa vào là Thanh Dương Tông đệ tử thân phận. Mà là bằng vào tiên minh công đức. Lão phu không có bất kỳ cái gì lý do ngăn đón hắn. Cái kia thượng Thanh Sơn trưởng lão trả lời bình thản, nhưng lại giọt nước không lọt. Tốt, tốt cái Phương Nguyên, khá lắm Việt quốc ngũ đại tiên môn. Âm sơn chân truyền nhất thời chán nản, thầm giận không thôi, trong tâm đổi qua vô số suy nghĩ. Đột nhiên liền tay áo hất lên, trực tiếp ở trong hư không ngồi xếp bằng xuống. Quát khẽ nói, tốt. Ngươi nếu muốn trốn ở bên trong, vậy ta cũng phải nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào. Trúc cơ sự tình, ít thì một ngày, nhiều thì ba năm ngày, nhiều nhất sẽ không vượt qua bảy ngày. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến lúc đó ra không ra. Trong tâm quyết định cái chủ ý này, thì vừa vội gấp tính toán, bởi vì ta dự định trong âm thầm đem tiểu nhi này cầm xuống. Nhìn pháp bảo kia đến tột cùng là vật gì? Bởi vậy cho tới bây giờ, ta còn giấu giếm sư tôn cùng các vị đi ra tìm hiểu tin tức các sư huynh đệ. Nếu như đem tin tức này đưa ra ngoài, Bọn hắn cùng một chỗ đến đây vây khốn. Cái này Thanh Dương đệ tử đương nhiên chắp cánh khó thoát. Nhưng là cứ như vậy, bọn hắn cũng sẽ chất vấn ta vì sao không nói sớm. Mà muốn mời đến Cửu U cung thích khách, ta bí mật chủ ý, liền bị bọn hắn đoán được. Cái này công lao, cũng sẽ bị bọn hắn phân đi. Bất quá ta coi như không nói. Chuyện này cũng sẽ rất nhanh truyền ra Việt Quốc, bị bọn hắn biết được. Đến lúc đó sợ là bọn hắn đều sẽ chạy đến. Tính toán tin tức truyền lại thời gian cùng lộ trình, đại khái nhiều nhất 3 ngày thời gian, bọn hắn liền sẽ có người chạy tới. Cho nên ta muốn, trong vòng 3 ngày, đem cái kia Thanh Dương đệ tử cầm xuống. Chỉ là cái này Thanh Dương đệ tử, vì sao muốn vào lúc này tiến vào Vân Phù Sơn? Chẳng lẽ hắn cảm thấy trúc cơ đằng sau liền có thể có thực lực cùng ta đối kháng hay sao? Trò cười, chấm chấm, nhìn thấy Âm Sơn chân truyền canh giữ ở bên ngoài. Mặt khác đám người, cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Lúc này những cái kia trước đó hộ tống Phương Nguyên Thanh Dương Tông đệ tử, cùng nghe vậy chạy đến xem náo nhiệt một đám người, đều còn lưu tại tả hữu chưa đi. Nhìn thấy một màn này, trong lòng liền đều có vô tận hồ nghi. Thực sự không biết Phương Nguyên lúc này nhập Vân Phù Sơn làm cái gì? Bởi vì cục diện dưới mắt đã là tuyệt địa, hắn không có khả năng vĩnh viễn giấu ở trong Vân Phù Sơn. Nhất định là muốn đi ra. Thế nhưng là đi ra sớm, Âm Sơn chân truyền liền thủ tại chỗ này, tự nhiên khó thoát khỏi cái chết. Đi ra đã chậm phiền toái hơn. Đuổi bắt người của hắn chắc hẳn sẽ càng ngày càng nhiều. Hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì? Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ hành có tạo hóa, mà vào lúc này, Phương Nguyên cũng không có ngoại nhân nghĩ đến nhiều như vậy. Âm Sơn chân truyền không có khả năng truy sát đến Vân Phù Sơn đến gây bất lợi cho chính mình. Hắn là sớm nghĩ đến, về phần sự tình phía sau, hắn lại là không nghĩ nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Mục đích rất đơn thuần, Vân Phù Sơn là làm cái gì? Trúc cơ thánh địa. Cái kia nhập Vân Phù Sơn làm cái gì? Đương nhiên chính là vì trúc cơ. Mảnh này Vân Phù Sơn, rõ ràng có thể cảm giác được linh khí dị thường nồng đậm. Đủ loại khác biệt lực lượng trong lòng đất ghé qua. Giống như đại giang đại hà. Ngẩng đầu nhìn mây, có thể thấy được Vân Phù Sơn bên trên. Hiện đầy các loại động phủ. Mỗi một cái động phủ, đều có hoặc nhiều hoặc ít địa mạch chi khí có thể mượn. Mà tại Vân Phù Sơn chỗ sâu nhất, linh vụ thấp thoáng bên trong, có thể nhìn thấy một tòa cung điện, như ẩn như hiện, cực kỳ thần dị. Phương Nguyên biết, đó chính là Vân Phù Cung, địa mạch hội tụ nhiều nhất chỗ. Lúc đầu hắn là có cơ hội tiến vào nơi đó trúc cơ. Thế nhưng là cơ hội này, bị lúc này ngoài núi người kia cho làm rối loạn. Hắn bây giờ bằng vào tiên minh công đức, tiến nhập Vân Phù Sơn, cũng chỉ có thể cùng đệ tử bình thường một dạng, chính mình tìm kiếm địa mạch đến trúc cơ. Đã như vậy, vậy liền không cần lại nhiều làm suy tính. Ở trong núi dạo bước, Phương Nguyên cảm ứng đến chung quanh địa khí biến hóa, rất nhanh liền cảm nhận được, bên người cách đó không xa, có một đạo cường hoành vô cùng địa mạch, thiêu đốt liệt hỏa khí cường hoành vô cùng, chính là một đầu phi thường nồng đậm hỏa hành địa mạch. Địa khí không tệ, chỉ là nơi này chỉ có một đầu hỏa hành địa mạch. Bởi vậy lựa chọn ở đây mạch trúc cơ người cũng không nhiều. Nhưng Phương Nguyên lại không nhiều nghĩ. Trực tiếp đi tới, huyền thể thông minh, trúc cơ vấn đạo, đứng ở đầu kia địa mạch phía trên. Hắn thở sâu thở ra một hơi. Trong lúc đó vận chuyển một thân pháp lực. Sau đó tay phải hướng trên mặt đất vỗ. Trong chốc lát, cuồn cuộn hỏa ý tràn vào trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn tại thời khắc này cơ hồ biến thành hỏa nhân đồng dạng. Hưu, tại một cái chớp mắt này, đỉnh đầu hắn phía trên ánh lửa vọt thẳng tiêu mà lên, tại trong bầu trời đêm tỏa ra ánh sáng chói lọi. Có người trúc cơ, lúc này bên ngoài đám người thấy được đạo hỏa quang kia, nhất thời kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết đây là có người trúc cơ thời điểm dấu hiệu. Bây giờ Vân Phù Sơn bên trong, mặc dù người trúc cơ không ít, nhưng mỗi người đều muốn cẩn thận thận trọng lựa chọn địa mạch. nuốt đan dược, dưỡng khí vận công, thậm chí khải quẻ xem bói. Nhất định phải đợi đến tự thân trạng thái thiên thời cùng đất lợi đều tốt nhất thời điểm mới có thể bắt đầu. Cũng nguyên nhân chính là đây. Lúc này Vân Phù Sơn bên trên hay là một vùng tăm tối, chưa có người nếm thử trúc cơ. Bây giờ ánh lửa kia xuất hiện, liền đại biểu lấy có người tại nếm thử tiến hành hấp thu hỏa hành địa mạch chi khí, tiến hành nhất mạch trúc cơ. Bất quá, phần này kinh hoàng, tại bọn hắn thấy được Vân Phù Sơn trên không hỏa ý biến hóa lúc, trong nháy mắt phóng đại vô số lần. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, Vân Phù Sơn trên không, ánh lửa kia không ngừng biến hóa, ẩn ẩn hóa thành một người bộ dáng, ngũ quan thanh tú, thần sắc kiên nghị, lại là Phương Nguyên, lại là mới vừa tiến vào Vân Phù Sơn không đến thời gian uống cạn chung trà Phương Nguyên. Hắn làm sao không chút nào làm chuẩn bị, trực tiếp liền thử nhất mạch hỏa hành trúc cơ. Ý niệm trong đầu này, trong nháy mắt tại Vân Phù Sơn bên ngoài buồng tim mọi người thăng lên. Trước đó không phải có người nói, hắn là có tư cách tiến vào Vân Phù Cung nếm thử bốn mạch trúc cơ sao? Coi như nhập không được Vân Phù Cung, cũng có thể ở trong núi tìm kiếm tạo hóa. Nếm thử hai mạch có thể là ba mạch trúc cơ a, thế mà lựa chọn nhất mạch trúc cơ. Hắn là tại tự hủy tương lai sao? Tất cả mọi người rất là không hiểu. Bất cứ người nào trúc cơ thời điểm, không đều muốn lấy nếm thử cao hơn khả năng. Bây giờ cái này Thanh Dương Tông đệ tử, lúc đầu có tốt hơn tiền đồ, thế mà hết lần này tới lần khác lựa chọn nhất mạch trúc cơ. Loại sự tình này có thể nói thế nào? Liền ngay cả Chu Tiên Sinh, lúc này sắc mặt cũng có chút kinh ngạc, nhưng ở một mảnh hỗn loạn bên trong, hắn cố nén, cũng không mở miệng, ha ha, có ý tứ, không kịp chờ đợi tiến vào trúc cơ cảnh giới. Tốt khiêu chiến ta hay sao? Mà lúc này, canh giữ ở Vân Phù Sơn bên ngoài Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm, lại là trên mặt nhịn không được hiện lên một vòng ý cười. Hắn vốn đang lo lắng Phương Nguyên sẽ ở Vân Phù Sơn bên trong ngốc quá lâu, chờ đến đồng môn của mình chạy đến, vậy liền tranh đoạt chính mình công đức. Nhưng hôm nay phần này lo lắng lại diệt hết. Phương Nguyên đã tại nếm thử trúc cơ, chắc hẳn lập tức liền sẽ muốn kết thúc. Trúc cơ sau khi thành công, hắn liền không còn bất kỳ lý do gì lưu ở trong Vân Phù Sơn. Đến lúc đó, chính mình chẳng phải là đem cái này nhất mạch trúc cơ tiểu nhi tiện tay nhặt ra. Cũng liền tại Cam Long kiếm trên mặt đã lộ ra một vòng nụ cười hài lòng lúc, đã thấy cái kia Vân Phù Sơn bên trên, ánh lửa đã đang chậm rãi thu liễm, nặng lại trở xuống trong núi. Tất cả mọi người biết, đó là hỏa hành chi lực trở về Phương Nguyên tự thân, kết thành hỏa hành đạo cơ dấu hiệu. Cái này toàn bộ quá trình bình chậm kiên ổn, có thể nói là cực kỳ thuận lợi. Phương Nguyên lần này hỏa hành trúc cơ, nên nói là phi thường thành công. Nhưng cũng liền tại bọn hắn đều duỗi dài đầu chờ lấy Phương Nguyên đi ra lúc, ngoài ý muốn một màn lại xuất hiện. Thuộc về Phương Nguyên đạo kia hỏa hành chi khí, thậm chí còn không có hoàn toàn biến mất. Hắn liền bắt đầu di động. Không phải đi ra, mà là hắn chậm rãi hướng Vân Phù Sơn chỗ càng sâu đi đến. Hắn đi hướng một đầu khác địa mạch cách trương.